Đừng để sói ăn thịt. Chương 9, làm bạn gái anh nhé. Gocchuyenaudio.com. Ngày qua ngày, anh chàng thư sinh Phan Nguyên cũng đã say tôi như điếu đổ. Hằng ngày đến rước tôi đi làm và đưa tôi về, mua đồ cho tôi, đưa tôi đi ăn và tất nhiên là anh ta sẽ trả tiền. Thật là quá hài lòng. Đây gọi là, tuy tôi không cao nhưng người khác cũng phải ngước nhìn. Đám con gái hâm mộ Phan Nguyên thấy anh ta có vẻ thích tôi thì ra sức thêm mắm dặm muối vào mấy câu chuyện phiếm liên quan giữa tôi và anh. Điều này làm tôi thích thú vô cùng. Đây là lần đầu tiên tôi được làm người nổi tiếng. Thật quá tuyệt vời, thư ký Trinh, tôi đã nghe chuyện giữa cô và Nguyên. Tên biến thái mỉm cười nói với tôi. Có liên quan gì đến anh không? Quân chống tay lên bàn tựa cằm mình vào đấy rồi lại nở một nụ cười đều giả. Có, tôi rất không hài lòng. Lý do, cô là thư ký của tôi. Trong công ty có lời ra tiếng vào như thế thật khiến tôi có chút mất mặt. Hứ, mặc xác nhà anh chứ. Tôi khịt mũi rồi nói. Ồ, vậy sao, tôi rất vui vì đã làm anh mất mặt. Tường Quân mặt mày tím ngắt làm tôi muốn nhảy đến ôm hôn hắn. Anh ta mà cứ giữ mãi cái vẻ mặt tức tối như thế này thì đời tôi đúng là không còn gì vui hơn. Anh ta như không chịu thua vội bước đến phía bàn làm việc của tôi. Tôi nghĩ chắc ngày mai phải bảo thợ làm cho anh ta một cái lồng rồi úp vào khu vực làm việc của anh ta không đi lại tùy tiện được. Nữa, ý kiến này thật tuyệt vời. Nhưng tôi còn chưa kịp reo lên chữ Wonderful thì khuôn mặt của anh ta đã cận kề. Cô chẳng biết nể nang cấp trên gì cả. Tôi thu người ra phía sau và nói. Nếu anh thôi ngay những cái trò biến thái này lại thì tôi có thể suy nghĩ về câu nói của anh. Quân nhoẻn miệng cười rồi đưa cánh tay rắn chắc ra sau cổ tôi. Con mẹ nhà anh thích gì nữa? Rồi anh ta dùng lực và kéo đầu tôi về lấy ngón trỏ đặt lên môi tôi nói giọng khàn khàn. Tôi không thể không làm thế này. Thế rồi anh ta lại hôn tôi. Hứ, hôn thôi chứ gì, dù sao thì tôi cũng đã quá quen rồi và lại đây cũng không phải lần đầu tiên tôi hôn người khác. Thế là tôi đáp lại nụ hôn của anh ta. Hà hà, nhìn cái bản mặt ngạc nhiên của anh ta kìa. Trò này cũng mềm rồi tổng giám đốc của tôi ơi. Nhưng ánh mắt anh ta lại trở lại vẻ danh mãnh khiến tôi có chút bất an. Chấm, tốt, cô được lên level, cái quái gì thế, thưởng cấp độ cho tôi à ý gì? Sao không thưởng tiền cho tôi có phải thiết thực hơn không? Rồi tôi thấy phía trước ngực mình hơi chật, tôi cố đưa mặt xuống và suýt giết người khi bàn tay anh ta đang đặt vào đó. Thế là không phải suy nghĩ gì nữa. Tôi với tay lấy cái bút trên bàn chọc lấy chọc để vào lưng tên biến thái này khiến hắn nhảy tưng tưng. Hứ, cho dù hắn có trình diễn tiết mục nhảy trước mặt tôi thì tôi cũng quyết không tha cho hắn. Tôi nghiến răng ken két. Hôm nay anh chết chắc với tôi rồi. Rồi tôi nhảy ra khỏi chỗ và chồm lên người anh ta ra sức túm tóc. Rồi tạt tai, rồi cấu, rồi cắn, nói chung là đủ các thể loại. Đủ các môn võ kết hợp. Trời ơi, tôi thấy mình giỏi quá. Tại sao lại có thể sáng chế ra những công phu tuyệt đỉnh như thế này được? Tường Quân la oai oái. Dừng lại ngay, pa cho anh chết này. Anh vừa làm gì hả? Tôi làm gì? Tăng level cho cô đấy thôi. Này thì level này, tôi vừa nói vừa thúc cho anh ta một cùi trỏ vào lưng. Hoan hô, cái này thật tuyệt vời. Tôi chưa bao giờ đánh người đã tay như thế này. Giờ thì tôi đã được cảm thụ cái cảm giác đánh giặc của ông cha ta ngày xưa. Khí thế ngút trời, lòng căm hận tận xương tận tủy vỡ òa như ong vỡ tổ. Vui quá, đúng lúc tôi đang lên cao độ của lòng căm hận thì... Cạch, là Phan Nguyên, anh ta vào mà chẳng gõ cửa cái gì cả. Tư thế của tôi với Tường Quân trông rất phản cảm. Trong khi đó quần áo của tôi và anh ta còn xộc xệch như vừa làm chuyện gì. Trời ạ, nhìn cái vẻ mặt đắc ý của Tường Quân kia. Có phải là anh ta vẫn còn đói không? Tôi còn chưa kịp cho tên biến thái kia một nắm đấm thì Nguyên đã nói với giọng ngại ngùng. Có vẻ như hai người đang bận. Chỉ cần nghe có thế thôi tôi hốt hoảng chạy đến kéo tay Nguyên ra khỏi căn phòng chết tiệt kia và nói. Không có chuyện gì đâu. Thật đấy, Nguyên mỉm cười, thần thánh ơi, tại sao anh ta lúc nào cũng tỏ ra nho nhã và điềm đạm thế chứ? Tôi không phục khi bị thua trước vẻ thư sinh của anh ta. Chấm, yên tâm đi, anh không hiểu lầm đâu. Amen, được thế thì còn gì bằng. Tôi mắt long lanh rồi hôn chụt một cái vào má phải của Nguyên khiến anh chàng đứng cả người. Chính tôi cũng thấy lạ vì hành động của mình nữa mà. Nguyên đỏ mặt quay đi giấu cảm xúc ngượng ngùng. Trời ơi, nhìn anh ta tôi có cảm giác mình cũng biến thái giống tên XO kia rồi. Tôi muốn ôm, tôi muốn hôn, tôi muốn làm bạn gái anh nhé. Đầu óc tôi hoa cả lên sau câu nói này. Phải mất 5 giây tôi mới đưa tay lên và cấu lấy cấu để vào mặt mình khiến Phan Nguyên hốt hoảng. Tuyết Trinh, em sao thế? Tôi đưa đôi mắt thẫn thờ nhìn anh khiến anh càng lo lắng hơn. Đây có phải là mơ không? Em đừng làm anh sợ. Nếu em không thích thì cũng không cần trả lời anh đâu. Ai bảo là tôi không thích? Tôi chỉ đang vận khí không cho máu lên não thôi. Tôi sắp chết vì nhịp tim tăng đột ngột rồi. Không không, tôi không thể chế được. Nếu tôi chết thì Phan Nguyên của tôi sẽ là tội phạm giết người. Rồi tôi ôm chầm lấy anh nói trong niềm vui sướng. Em đồng ý, tôi cũng có thể cảm nhận được sự vui sướng của Phan Nguyên đang dâng trào trên ánh mắt. Cuộc đời ơi, tôi có bạn trai rồi này. Ha ha, khi chúng tôi thề non hẹn biển, nói mấy câu xến xến với nhau xong thì tôi đi vào trong phòng và chuẩn bị tính số liệu cho bảng thống kê sắp tới. Vừa đóng được cái cửa giọng nói đáng ghét của Tường Quân lại vang lên. Tôi biết rồi nhá, biết cái cục C nhà anh. Tôi lườm lấy lườm để vào khuôn mặt sức sắt của anh ta. Trông kìa, mái tóc của anh ta còn dựng ngược lên nhìn rất nghệ thuật. Ôi tác phẩm của ai mà đẹp thế này? Tuyết Trinh chứ ai? Tôi muốn ưỡn ngực và tự tung hô mình. Tôi nói, anh biết là tốt, tôi đã có bạn trai. Xin đừng quấy rầy chúng tôi. Tường Quân nói với vẻ mặt thản nhiên làm tôi liên tưởng mặt anh ta đến cái bia đỡ đạn. Phải bắn, hút hút hút, 84C, tôi quay ra nhìn anh ta với vẻ mặt kỳ dị, như thấy được nỗi khúc mắc khắc trên mặt tôi. Anh ta cười cợt giải thích về câu nói mang đầy vẻ khiêu khích vừa rồi. Tôi biết chuyện này, 84C, tên biến thái kia, sói đội lốt người. Thì ra không phải anh ta biết cái chuyện tôi có bạn trai mà anh ta biết số đo vòng một của tôi. Hạ lưu, bỉ ổi, tôi chửi mẹ anh, tôi chửi cái dòng máu sói gian ác của tổ tiên anh. Tôi chửi anh, bây giờ tôi thấy hối hận rồi. Hối hận vì năm xưa đã không chăm học môn hóa để chế ra thuốc nổ TNT. Tôi ấp ủ ước mơ hoài bão được nhìn thấy cái công ty và nhà của anh ta tự dưng bù một tiếng đơn giản và trở thành đống cắt bụi một cách cũng rất đơn giản. Cách chương.